Chương 3581 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên phú có thể cải tạo. Người đăng, Lạc Tử có phải là thật hay không biến thái, dùng không bao lâu liền có thể kiểm. Nghiệm đi ra. Long Phi cũng không vội. Nhiễu Long cùng thực sự là huấn luyện đại sư, vậy hắn tác dụng cũng quá lớn. Không có thể lấy huấn luyện chính mình, còn có thể giúp hắn huấn luyện Bách Lý. Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, Liễu Lạc Khê, thậm chí còn có Phượng Hoàng. Đông Phương nổi lên bong bóng cá trắng. Không thể bảo lâu, mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, một ngày mới lại bắt đầu, Liễu Lạc Khê dường như một cô gái bé bỏng đồng dạng kéo lại Long Phi cánh tay. Dựa vào ở Long Phi trên bả vai, một mặt hạnh phúc. Long Phi cũng rất lợi hại. Hưởng thụ cái cảm giác này, nhẹ nhàng ở Liễu Lạc Khê trên trán hôn một chút. Nói, ê được, ngươi trước về nội môn đi. Ta sẽ mau chóng thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, đến thời điểm liền có. Thể mỗi ngày cùng nhau. Liễu Khê cũng không có làm nũng lưu lại, nói, ê ừm. Long Phi nói cái gì, nàng. Thì làm cái đó, nữ nhân một số thời khắc nếu là thuận theo, nàng không thể cả ngày chán ở Long Phi bên người, Long Phi là muốn làm đại sự. Người, nàng không thể lãng phí Long Phi quá nhiều thời gian. Long Phi hơi. Chuyển động ý nghĩ một chút đối với Long Cuồng, nói, ở ngươi có thể ở trên. Người nàng gieo xuống một đạo cảm ứng lực đo sao? Long Cuồng nói, y không có vấn đề. Ánh huỳnh quang lóe lên, rơi ở Liễu Lạc Khê trên thân, hiện đang xác định Liễu Lạc Khê là hắn nữ nhân, hắn liền muốn bảo vệ tốt. Nàng. Liễu Khê không có cảm giác, cũng không biết rõ Long Phi ở trên người nàng gieo. Xuống một đạo cảm ứng lực đo, hai người tách ra. Liễu Khê vô ý thức sờ một chút bụng, trong lòng thì thầm một tiếng, nghe nếu có thể. Cho hắn trong lòng một cái bảo bảo là tốt rồi. Hay là nghe Liễu Lạc Khê hai gò má đỏ một chút. Nửa rất rõ ràng chính mình kỳ kinh nguyệt, biết rõ cái gì là an toàn kỳ, lúc. Nào là giai đoạn nguy hiểm. Cái này mấy ngày cũng là giai đoạn nguy hiểm. Long Phi trở lại nơi ở, Phượng Hoàng ngồi ở sân miệng, nhìn thấy Long Phi, xa xưa liền chạy đi qua. Lập tức liền nhào tới Long Phi trong lồng ngực, nói, ê lão công đại nhân, ngươi. Một buổi tối đi đâu? Ta thật lo lắng cho ngươi a. Long Phi sờ một chút Phượng Hoàng đầu, nói, ở ngốc nha đầu, ta sẽ không sao. Lợt này. Long Cuồng đột nhiên một tiếng, nói, ở nha đầu này thể chất. Dĩ nhiên cũng là. Siêu thần thân thể, hơn nữa còn là đem bát chuyển Phượng Hoàng thần thể, không? Đơn giản a. Chủ nhân, cái này Phượng Hoàng tộc tiểu nha đầu nắm giữ cực kỳ cự đại tiềm. Lực, bước vào thần hoàng cảnh giới so với cái kia võng lượng hồn còn nhanh. Hơn. Long Cuồng rất là khiếp sợ. Cái này kỉnh là Long Phi không nghĩ tới. Hắn biết rõ Phượng Hoàng không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới nàng lại ngưu. Bức như vậy, Long Cuồng nói, y hơn nữa. Nàng bác chuyển Phượng Hoàng thần thể còn chưa. Cần tu luyện thế nào liền có thể ung dung đột phá, chỉ cần đã đến giờ liền có. Thể đột phá, y. Bác chuyển Phượng Hoàng y ta còn là lần đầu tiên thấy. Phượng Hoàng tộc nữ nhân sẽ rất ít bác chuyển, bởi vì mỗi một lần niết bàn đối. Với các nàng tới nói đều là một lần tử vong khảo nghiệm, có rất nhiều tỷ lệ sẽ. Ở niết bàn bên trong chết đi, dù sao Phượng Hoàng thuộc hỏa, hơi có không thận. Liền sẽ đem mình cho đốt không thể. Nàng nếu bát chuyển. Quá lợi hại. Thật không biết là cái gì tín niệm làm cho nàng kiên định như vậy, bát chuyển. Thần Phượng. Viễn cổ giới chỉ sợ cũng là từ trước tới nay người thứ ba đi. Cái thứ nhất là Phượng Hoàng Chi Mẫu bát chuyển, thứ hai là Phượng Hoàng Thần. Bát chuyển, nàng là người thứ ba, sinh mệnh chi hỏa vẫn dồi dào, quá hiếm. Có. Long Cuồng bắt đầu khen ngợi, Long Phi không khỏi hỏi. Ê, nếu như là cửu chuyển đây? Long Cuồng nói, nghe cửu chuyển. Viễn cổ giới vẫn không có cửu chuyển Phượng. Hoàng, coi như là Phượng Hoàng Chi Mẫu cùng Phượng Hoàng Thần cũng ở cửu. Chuyển thời điểm gánh không được niết bàn diệt vong chết, cửu chuyển đối với. Phượng Hoàng tộc tới nói chỉ là một cái truyền thuyết giống như tồn tại. Cửu chuyển quá mạnh mẽ. Coi như là ngày năm đó điên phong cảnh giới chỉ sợ cũng không phải là đối. Thủ. Long Cuồng như thế nói. Long Phi kinh ngạc đứng lên. Long Báp Thiên năm đó hoành hành bá đạo, không ai có thể ngăn cản giới vương cảnh giới, chưởng khống viễn cổ giới vạn thiên đạo pháp làm theo. Nhưng là lại còn không bằng cử chuyển phượng hoàng lực lượng, vậy này cử. Chuyển lực lượng là khủng bố đến mức nào a? Không pháp tưởng tượng. Đại ca. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm cũng nghe tiếng đi ra đến, nhìn thấy Long Phi bình yên vô sự mới thở ra một hơi. Nếu Long Phi có thể thấy rõ một người tiềm lực, Long Phi lại hỏi nói, ngay bọn họ. Đây. Thiên Phú làm sao? Long Cuồng hơi hơi liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Một ghi về sau, Long Cuồng nhàn nhạt nói, kể đối với nhân gia người đến nói, hai người kia. Thiên Phú xem như là cao cấp, nếu như không cải tạo nói, tối đỉnh phong tu vi. Có thể đạt đến kiếm đế cảnh giới, bất quá ít nhất cần thời gian 2000 năm. Kiếm đế cảnh giới, nhân gian lớn nhất điên phong cảnh giới, có thể có loại cảnh giới này đã là phi thường ngu bức tồn tại. Long Phi nói, ngươi mới vừa nói đến cải tạo. Có ý gì? Thiên Phú còn có thể cải tạo sao? Long Cuồng nói, ấy đương nhiên, Thiên Phú là trời sinh, đem Thiên Phú mạnh nhất. Mức độ phát huy ra đến liền đến cực hạn, thế nhưng đối với ta mà nói Thiên Phú là có thể cải tạo. Cái kia gầy một điểm người nắm giữ Thiên Phú là trí lực, bốn não trí lực, ta có thể đem hắn khai phá thành tám não trí lực, nếu như hắn thân thể chịu đựng. Được, ý chí kiên định nói, 16 não cũng là có thể, cứ như vậy kiếm đế cũng không phải là hắn đỉnh phong. Mặt khác cái kia người cao to, hắn liền tương đối đơn giản, chỉ cần nhiều dung. Hợp mấy con hoang cổ thần thú tinh phách thánh huyết liền có thể lại đột phá. Hoang cổ thần thú tinh phách cùng thánh huyết. Cái này phàm gian cường giả nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, cũng khó trách ở Nam Thiên Môn cái kia đông doanh quỷ vương nhìn thấy phượng. Hoàng hội hai mắt phát sáng, Long Phi hỏi, kẻ ta Thiên Phú có thể cải tạo sao? Long Cuồng chần chờ một hồi, nói, ở ngươi thuộc về so sánh đặc thù tồn tại, ta. Lực lượng còn không cách nào đạt đến cải tạo ngươi Thiên Phú, lúc trước ngài. Đã nói ngươi Thiên Phú chỉ có thiên phạt có thể cải tạo, cho đến bây giờ ta. Cũng không biết rằng thiên phạt là cái gì. Thiên phạt. Long Phi âm thầm một tiếng, Long Cuồng nói, ngày viễn cổ giới ở toàn bộ hoang vũ tinh trong biển chỉ là một cái nho nhỏ vị diện, ở đây ngài Thiên Phú là siêu thần thân thể, nhưng là khác vị diện hay là hắn không hề nói tiếp, ở hạ đẳng vị diện bên trong coi như là thần cấp Thiên Phú, ở cao đẳng vị diện bên trong cũng là rác rưởi tồn tại. Cái này điểm Long Phi rất rõ ràng. Đổi tạo Thiên Phú, Long Phi tạm thời không có suy nghĩ, nói, để cải tạo Thiên Phú sự tình trước tiên để một bên, ngươi đã là huấn luyện đại sư, lúc đó ở liền Bắc. Đầu liền đối với bọn họ lập ra huấn luyện kế hoạch đi. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ta là vì ngài phục vụ. Long Phi nói, ê để ta xem trước một chút ngươi năng lực, ta rồi quyết định muốn không để ngươi trở thành ta huấn luyện đại sư. Long Cuồng nói, ê ta sẽ để ngươi biết rõ năng lực ta. Không ra ba ngày, bọn họ liền sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Sư tỷ trở về. Sư tỷ trở về. Kiếm Linh Sơn. Một tên đệ tử vội vã hồi báo. Kiếm Linh Vương ánh mắt sững sờ, ánh mắt nhìn về phía lăng đường xa, ở ngươi không? Phải mới vừa nói Lạc Khê nhảy xuống viễn cổ sườn núi sao? Nàng làm sao? Lăng xa cũng là sững sờ, hắn cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cao hứng. Kiếm Linh Vương không có suy nghĩ nhiều như vậy, nói, ở Lăng xa, ngươi mang theo sư muội đi một chuyến tổng điện, theo đại trưởng lão nơi đó hồi báo một chút Nam Thiên Môn nhiệm vụ tình huống. Y. Mặt khác, thượng thần không gian cường giả gần đây sẽ giá lâm viễn cổ liệt tông, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, chỉ cần được đại trưởng lão đề cử, vậy ngươi thì có thời cơ thu được khảo hạch tư cách. Cái này đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, hiểu chưa?